Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1038, 1038 hợp tác vui vẻ. Ronnie cũng không lộ vẻ hưng phấn dị thường, dù là hoàn thành một cái phi thường đặc sắc đoạt mục đích vào bóng, đưa lên kiến tạo villa tới ôm ở Ronnie. Ronnie thì giống như là tiền bối vỗ vỗ đầu của hắn cảm tạ hắn kiến tạo. Rất hiển nhiên, nghỉ ngơi một cái mùa hè sau khi trở về, Ronnie trạng thái không tệ. Kỹ thuật hình cầu thủ thông qua xử lý bóng bóng cảm giác liền có thể quan sát ra trạng thái tốt xấu. Ferguson sắc mặt tái xanh. Tranh tài vẫn chưa tới 30 phút đồng hồ, liền bị Miuo đánh vào hai bóng, mà lại là lộ ra như thế nhẹ nhõm. Millennium sân bóng nhìn trên đài MU fan hâm mộ. Không ít người oán trách Ferguson đem Kane cùng Scholes bày tại ghế dự bị trên. Fletcher cùng Phil Neville tổ hợp, nhìn lên đến không có chút nào năng lực chống cự. Càn quét phạm vi không đủ, chặn đường bức cướp chất lượng lại không được. Bị Miuo tại tiến công lúc xem như hầu tử đùa nghịch. Chờ mất lý trí tùy tiện trên đoạt lúc tức thì bị trôi qua không còn một mảnh. Bất quá mất bóng về sau, bọn hắn liền tỉnh táo lại rồi. Fletcher là hy vọng đánh một trận đẹp mắt tranh tài cho huấn luyện viên còn có fan hâm mộ nhìn. Dù sao hắn có dã tâm tại MU trở thành chủ lực. Nhất là Kane cùng Scholes tuổi tác cũng không nhỏ bối cảnh xuống. Thế là hắn cùng Phil Neville thương lượng một chút, cùng tại cấm khu trước bị đối phương trục tầng đánh tan. Chẳng liền co vào phòng thủ đến bảo đảm không cho đối phương truyền cắt cùng đột phá không gian. MU xong tiền vệ trụ co vào, khiến cho Miuo càng thêm có được rồi giữa trận quyền khống chế. Tranh tài, nhìn như đang theo lấy thiên về một bên cục diện phát triển. Trận công kiên, phá hàng phòng ngự dày đặc. Andrej chỉ huy De Rossi cùng Alonso tăng cường tiến công xâm lược tính. Hy vọng bọn họ cũng rèn luyện xuống phe tấn công mặt năng lực. Thứ 34 phút đến phút thứ 40. Miuo liên tục cho MU chế tạo ở ngoài vùng cấm sút xa áp lực. Tại Villa, Net, Gronje ba người phối hợp tác chiến xuống. Ronnie, Alonso, De Rossi liên tiếp thu hoạch được sút xa cơ hội. MU vừa đi vừa về phủ kín lại không có khả năng đem bóng cửa cùng bắn cửa góc độ hoàn toàn phủ kín. Chỉ tiếc Miuo vận khí hơi kém. Tốt nhất một cước sút xa đến từ Alonso. Bắn cửa đánh vào trụ đứng cạnh ngoài bắn ra đường biên ngang. Thứ 42 phút đồng hồ. MU phát động phản kích. Ramos tại quá độ tiến công tình huống dưới sau lưng Giggs tiến công lúc hắn không thể chế tạo quấy. Rối. Giggs nhưng cũng không dính bóng. Qua nửa chàng lại đột nhiên phát động truyền xa. Silva tại cây độc nhỏ cấm khu chi vương Van Linh xảo vị trí chạy thoát khỏi bên trong thua trận. Hắn quá tập trung tinh lực chằm chằm phòng Van vị trí chạy. Lại tại bóng ra bay tới lúc phán đoán sai lầm. Khiến cho Van tại quanh co thoát khỏi vị trí chạy sau phi tốc hướng về phía trước bên trong đem hắn. Hất ra. Cũng rất tốt dừng lại bóng để hoàn thành rồi một cước cao chất lượng bắn cửa. Bóng từ bắt bên tay phải bay vào bóng cửa bên trong. Cái này phản kích đánh cho Miuo không còn cách nào khác. Hậu vệ dự phán phạm sai lầm. Tương đương với nhường ra một mảng lớn tiến công không gian. Silva hơi có vẻ ảo não. Hạ thấp đầu xuống không nói lời nào. Nesta tới an ủi hắn hai câu. Ra hiệu hắn đừng ở hồ những thứ này. Nhất là không thể bởi vì sai lầm mà ảnh hưởng tới tâm tính. Không phải, tranh tài kết thúc trước. Hắn đều sẽ ở vào ác mộng bên trong. Hiệp một tranh tài lấy Miuo 2-1 dẫn trước MU kết thúc. Đi qua giữa trận nghỉ ngơi. Nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến. Miuo ở dưới nửa chàng vừa mới bắt đầu. Đánh MU một trở tay không kịp. Rooney trước trận đột phá bị De Rossi cắt bóng thành công. Miuo cấp tốc xúi dục tiến công. Alonso xem như mò ra rồi MU hôm nay giữa trận trạng thái. Hắn có thể lớn mật ép lên tiến công. Tại giữa trước trận, Alonso cùng Ronnie liên tục làm ra hai qua một phối hợp. Joaquin, Phil Neville phòng tiến bị sau khi đột phá. Ronnie đưa ra một cước dao giải phẫu như vậy thẳng nhét bóng. Từ trái hướng phải phía trước xé mở rồi MU tiến hậu vệ. Gronje tại cấm khu bên trong đường biên ngang phụ cận không ngừng bóng thẳng chép trung lộ đệm. Bóng đắc thủ. Ferguson thần sắc đờ đẫn ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Khả năng đều chẳng muốn đi trách cứ hai cái gì. Dù sao đối phương còn chưa quen thuộc Premier League. Cũng không hiểu rõ Miwoo đánh vào công là bực nào uy lực bắn ra bốn phía. Hắn không cùng trên Gronje. Cũng không có thu hồi cấm khu bên trong đi làm nhiễu Gronje chuyển bên trong. Cứ như vậy lẻ loi trơ trọi ở ngoại vi. Giống như một người đứng xem. Andrej tại tranh tài phút thứ 60 lấy tay thay người. Từ dưới nửa tràng lúc bắt đầu. Ngay tại bên sân chạy làm nóng người Cristiano Ronaldo. Kaka, Lammer toàn bộ đăng tràng. Ronnie, Ned, Gronje bị đổi xuống trận. Tại thay người về sau, Miwoo tiến công có một đoạn thời kỳ đã mất đi lực áp bách. MU thông qua một lần phi thường xinh đẹp đường biên phản kích. Từ Giggs dẫn bóng giết vào cấm khu đường biên ngang lại kiến tạo van tại nhỏ cấm khu bên trong đoạt. Bắn ra tay, đi vào tranh tài cuối cùng thời đoạn. Một mực qua lại hai cái rưỡi trận Ramos được đền đáp. Lammer ở bên trái đường truyền bên trong bóng đưa đi MU cấm khu bên trong sau điểm. Điểm thứ nhất Cristiano Ronaldo mặc dù cao cao nhảy lấy đà. Nhưng không có đụng phải bóng ra. Ẩn nấp tại Cristiano Ronaldo phía sau Ramos ngư dược sông đỉnh đưa bóng đưa vào rồi ho uất chấn thủ. Khung thành bên trong, Ferguson sắc mặt thật là khó coi. Thua hết tranh tài có lẽ vẫn là tiếp theo. Thông qua trận đấu này, hắn chỉ ít nhìn ra MU thủ môn ho uất trạng thái rất kém cỏi. Còn có mới viện binh hai cũng cần dạy dỗ. Không phải vô luận tại giải đấu vẫn là Champions League bên trong. Mấu chốt chiến dịch, tiểu tử này lại là cái kinh thiên hố to. Rooney muốn thích ứng MU có lẽ phải một đoạn thời gian. Ở dưới nửa tràng Miwoo thay người lúc. Rooney sau đó cũng bị thay đổi. Giáng cấp Leeds United siêu thị khai trương. Alan Smith dấn thân vào tử địch quỷ đỏ MU. Cái này mùa hè, không chỉ là Miwoo cùng Chelsea ở giữa xảy ra tử địch giao dịch. Cái này loại phản đồ cố sự lúc nào sẽ không có đâu. Smith tiếp nhận Rooney ra sân sau cũng không có so Rooney biểu hiện được càng tốt hơn. Tại dạy học đội tuyển quốc gia cái cuối cùng đầu năm lúc. Andrej liền phát giác Smith bởi vì tại Leeds United vị trí triệt thoái phía sau. Tiếp cận giữa trận, Smith định vị liền xuất hiện hỗn loạn. Nói cách khác vô luận hắn đánh rồi vị trí nào, đều cho người ta cảm giác cao cao không tới, thấp không xong. Đến mức tương lai Ferguson ý đồ đem Smith đổi đánh rồi vì tiền vệ trụ. Cái kia càng thêm là thất bại kết thúc. Toàn trường tranh tài kết thúc. Miwoo 4-2 đánh bại MU. Mặc dù MU không có trên Scone cùng Kane, nhưng Miwoo về mặt tổng thể vẫn là thắng được tương đối buông lỏng. Hai đội đã có rõ ràng thực lực sai biệt. Bất quá vứt bỏ hai quả cầu cũng sẽ để Miwoo kéo còi báo động. Tuổi trẻ Brazil hậu vệ Thiago Silva tại cùng van đối kháng bên trong không có chiếm được chút tiện nghi nào. Vị trí chạy lơ lửng không cố định van khiến Silva lỗ hổng chăm ra. Vị này đã từng bị Miwoo vận dụng thiên tài điều khoản dẫn viện binh mà đến Brazil tiểu hòa tử. Muốn tại Premier League đặt chân, còn cần kinh nghiệm càng nhiều. Không sao, hắn còn trẻ. Chúc mừng Miwoo, bọn hắn thu hoạch rồi mùa giải mới cái thứ nhất quán quân. Ha ha, không ngoài dự liệu, từ giờ trở đi. Chúng ta có thể chờ mong sắp kéo ra màn che mùa giải mới Premier League đại chiến. 380 trận Premier League thịnh yến sắp đến. Andrej cùng Ferguson sau khi bắt tay liền vào trận cùng cầu thủ đơn giản chúc mừng. Toàn đội cũng không quá hưng phấn. Hoặc là nói, trong lòng bọn họ đều hiểu. Chiến tranh chân chính, còn chưa mở ra. London bầu trời, bây giờ đã là một mảnh kinh khủng. Miwoo. Đi qua 10 năm đương đại thành công nhất đội bóng, bọn hắn tên hiệu cuồng sư, lại đã bắt đầu trở thành rất nhiều hào cường trong mắt ác long. Ngược lại là The Blue Chelsea đồng dạng có lam sư danh xưng. Premier League tiêu điểm tại London. London nội chiến chi tranh trọng điểm ngay tại trận này, long tranh hổ đấu. Chậm một chút trở lại London, Andrej rốt cục cùng người nhà đoàn tụ. Lữ hành trở về tiểu công chúa Bonnie tựa hồ đối với thời gian dài không có nhìn thấy phụ thân phi. Thường chưa tròn, bị Andrej ôm ở ngực bên trong liền ôm cổ hắn làm sao cũng không chịu buông tay. Ít thì như là một vị vĩnh hằng thủ vọng giả. Ôn nhu hỏi hắn, hết thảy trở về quỹ đạo chính. Andrej cười lấy gật gật đầu. Tại London cái này một mẫu ba phần đất trên, có chút gió thổi cỏ lay hỗn loạn, kiểu gì cũng sẽ gây nên truyền thông trắng trợn quấy rối. Không thể phòng ngừa cũng sẽ ảnh hưởng đến người nhà. Tại câu lạc bộ chuyển nhượng nghi ngờ tán đi về sau, Andrej còn có một vấn đề mới không có giải quyết. Miwoo cần một vị mới CEO. Hắn không có khả năng mọi chuyện chiếu cố. Hơn nữa hắn hy vọng lần này có thể tìm đến một vị hợp phách đồng thời năng lực xuất sắc phụ tá đắc lực, tiến một bước chia sẻ công tác của hắn. Premier League mùa giải mới bước chân càng ngày càng gần. Chiếm lấy xã khu thuẫn sau ngày thứ hai, Miwoo toàn đội nghỉ một ngày. Andrej lại trở lại câu lạc bộ. Ở văn phòng bên trong bắt đầu tìm kiếm mới CEO. Hắn chuẩn bị gọi điện thoại cho đại ca Banit, hy vọng đạt được đối phương đề cử. Câu lạc bộ bóng đá CEO, ngoại trừ nội bộ quản lý bên ngoài, trọng yếu nhất tài năng nhưng thật ra là tiêu thụ. Cho nên cũng không nhất định cần cực hạn tại bóng đá vòng bên trong tìm kiếm nhân tuyển. Mà rất nhiều tại bóng đá vòng làm nổi danh đường CEO, trên cơ bản tiền thân đều là khác lĩnh vực người làm việc. Lúc này không giống ngày xưa. 10 năm trước, lấy Banit vốn liếng, bên cạnh hắn không có khả năng có một đám dị bẩm thiên phú thương nghiệp tinh anh. Hoặc là nói là ngụy tinh anh. Chỉ có trình độ mà thực tế tài cán chịu không được khảo nghiệm. Adam liền là như vậy người. Không cách nào cho Andrej mang đến kinh hỉ. Hiện tại Banit, lấy hắn vòng xã giao, đọc lướt qua mặt, khẳng định có thể đề cử một chút thật mới thật kiên người tài ba chi sĩ. Chính khi hắn cầm lấy điện thoại chuẩn bị cho Banit đánh tới lúc, tiếng đập cửa vang lên bắt đầu. Hắn trước để điện thoại xuống, nói câu mời đến, người tới đẩy cửa vào, để Andrej biểu lộ ngoài ý muốn. Hắn cười nói, Smith, ngươi làm sao lại tới nơi này? Khó nói Miwoo cùng Charter ngân hàng tài trợ hợp đồng đến kỳ rồi. Không thể nào. Đi vào Andrej trước bàn làm việc ngồi xuống nam nhân là Smith Carter. Andrej hảo hữu, mấy năm trôi qua rồi. Bây giờ là Charter ngân hàng tầng quản lý địa vị không thấp nhân vật thực quyền. Mặc dù trên bản chất vẫn là cho người ta làm công, nhưng ở bên ngoài phong quang vô cùng. Âu phục dày ra tư thế hiên ngang, Carter từ cặp làm việc bên trong móc ra hai cái phong thư. Một trái một phải cầm nơi tay bên trong. Nhìn một chút, tựa hồ tại phân biệt khác. Sau đó hắn cười lấy đem trên tay phải phong thư đưa cho Andrej. Andrej tiếp nhận phong thư sau không nóng nảy mở ra. Cười hỏi nói, tay trái ngươi trên phong thư, bên trong chứa cái gì? Carter mỉm cười nói, thư từ chức. Andrej nhịn không được cười lên. Kịp phản ứng sau nâng tay lên bên trong phong thư. Hỏi, tìm việc tin. Carter vẫn như cũ tiếu dung mê người. Gật gật đầu, Miwoo CEO từ chức. Bản thân cái này chính là cái không nhỏ tin tức. Adam rời chức hơi có vẻ thần bí. Người trong cuộc cũng đều sẽ không đối với ngoại giới hồ ngôn loạn ngữ. Vậy không có chỗ tốt gì. Ngoại giới chỉ biết Miwoo hiện tại cần một vị mới CEO. Đây không phải bí mật gì. Bất quá Carter thật đúng là biết rõ Adam rời chức nội tình. Tại Andrej đoạn thời gian trước sau khi tan việc vì tránh né phóng viên mà đi tìm bằng hữu tụ hội. Lúc, không có đối với Carter giấu giếm chuyện này. Cùng loại với say rượu tâm sự. Phun một cái không vui. Andrej trong lòng có chút cảm động. Carter hiện tại mục đích rất rõ ràng. Bên này chỉ cần Andrej nhận lấy hắn tìm việc tin. Mướn hắn. Vậy hắn liền đi Charter ngân hàng đệ trình đơn xin từ chức. Tại Andrej sinh hoạt cùng chỗ làm việc vòng tròn bên trong, không chỉ là có kẻ phản bội, cũng có khăng khăng một mực vì hắn bán mạng người. cũng có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi bằng hữu. Vậy đại khái chính là nhân sinh a, người không cách nào không có khuyết điểm, chỉ cần không phải nhân thần cộng phẫn, làm sao cũng sẽ không luân lạc tới bị toàn thế giới vứt bỏ thê thảm tình cảnh bên trong. Carter năng lực làm việc, thương nghiệp vòng tròn người mạch tài nguyên là không thể nghi ngờ. Hắn hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm câu lạc bộ bóng đá CEO. Có lẽ vấn đề duy nhất ngược lại là bản chất công tác nội bộ quản lý. Nhưng cái này muốn quen thuộc hoàn cảnh, rất nhanh liền có thể lên tay. Mà Carter giỏi về câu thông, vui với giao hữu, cũng là đối với quản lý câu lạc bộ nội bộ vô cùng trọng yếu đặc điểm. Andric buông xuống phong thư, đứng dậy đi đến trước tủ rượu, cầm bình rượu ngon đi ra rót hai chén, bưng tới một chén cho Carter. Bưng chén rượu, Carter cười hỏi nói: "Lão bản." Andric say đầu cười một tiếng, nói: "Đi qua nhiều như vậy năm, ngươi hẳn là hiểu ta." "Được rồi, Andric, hợp tác vui vẻ." Đốt, hai người chạm cốc, uống một hớp rượu, nhìn nhau cười một tiếng. R466 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.